Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3003. 003 hôm trước tan học, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên thấy Lục Mục Trì hồi ký túc xá trên đường. Một chiếc chạy băng băng không coi ai ra gì khai tiến vườn trường. Ngăn lại hắn, giáng xuống cửa sổ xe. Ghế điều khiển là một người 20 xuất đầu nam nhân. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Yến Hạc Thanh. Giống ở thẩm phán một kiện ở bán thương phẩm, ghế phụ còn có một người Yến Hạc Thanh gặp qua. Bọn họ hệ sinh viên năm 3, tuyên truyền bộ bộ trưởng, từng đến bọn họ ký túc xá tuyên truyền. A Trì, người nọ lấy lòng nói, có phải hay không đặc giống? Nam nhân thất thần, ân, Thanh, tầm mắt còn ở Yến Hạc Thanh trên người đảo quanh, sau một lúc lâu. Hắn rút ra điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, chậm gì gì nói, 300 vạn nhất năm, bồi ta lên giường thế nào? Yến Hạc Thanh sắc mặt trắng bệch, tuy rằng hắn làn da bản thân liền lãnh bạch, nhưng ở nghe được câu này cực kỳ vũ nhục nói, lãnh bạch lại nhiều vài phần bị nhục nhã tuyệt vọng, hắn chán ghét, lại biết đây là hắn đắc tội không? Nổi kẻ có tiền, có thể lái xe tiến vườn trường, có thể để cho người khác nịnh nọt, hắn đắc tội không nổi, ngươi tìm lầm người. Yến Hạc Thanh xoay người tránh ra, phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo. Cùng với bật lửa khai hỏa thanh âm, chúng ta sẽ tái kiến, Lục Mục Chỉ nói, hiện tại là lần thứ hai, dần dần cùng trong tiểu thuyết miêu tả trùng điệp, những cái đó diệt sạch nhân tính. Không hề tôn nghiêm cảnh tượng, vào giờ phút này vô cùng chân thật lên, đó là sắp phát sinh ở trên người hắn. Sống sờ sờ lăng ngược, Yến Hạc Thanh đôi mắt, làn da, hắn thân thể mỗi một tấc, đồng cảm như bản thân mình cũng bị bắt đầu phát đau phát ngứa, nhưng hắn biết. Trên đời này căn bản không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn lúc này đau đớn, bất quá là sắp gặp một phần vạn, ngập trời thống khổ. Hận ý thổi quét Yến Hạc Thanh, hắn biết, đi thông hắn tương lai. Hắn sinh mệnh lộ, chỉ có một cái, đó chính là ở bọn họ thương tổn hắn phía trước. Hắn trước không lưu tình chút nào mà đánh tan bọn họ, ở bọn họ hướng hắn gia tăng thương tổn phía trước, hắn trước gấp trăm lần dâng trả. Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay, lại buông ra, khớp xương ngón tay thon dài, là lạnh lẽo xanh trắng, thiển màu nâu đôi mắt. Bình tĩnh đón nhận Lộ Liễu tầm mắt, ta không đi, Triệu Huệ Lâm sớm bị tiền hấp dẫn. Nàng ngồi xổm xuống vui mừng mà nhặt tiền mặt, miệng liệt tới rồi khóe mắt. Ai nha Thanh Thanh, người Lục thiếu gia tới đón ngươi. Ngươi a, Triệu Huệ Lâm kêu thảm thiết một tiếng, giày da từ nàng mơ u bàn tay dẫm quá, Lục Mục chỉ sắc mặt bất biến hướng trong đi. Đi đến Yến Hạc Thanh trước mặt, hắn cởi bỏ một cái áo sơ mi nút thắt, nhéo Yến Hạc Thanh cổ áo, một phen đẩy đến ban công cửa sổ đè nặng, bên miệng là không chút để ý độ cung. Ngươi thích ở chỗ này làm, cũng đúng, mới từ phòng ra tới Yến Thắng Bình cùng Yến Phong hoàn toàn không biết trạng huống. Yến Thắng Bình thấy đầy đất là tiền, hắn lại chưa thấy qua Lục Mục Trì, tưởng ăn trộm. Cởi dép lê nhằm phía Lục Mục Trì. Mẹ ngươi, lão tử, hắn mới vừa động. Một cái bảo tiêu huấn luyện có tố từ ngoài cửa tiến vào. Sạch sẽ lưu loát bối vai quang ngã. Bảo tiêu ngồi xổm xuống. Một tay phản chế trụ Yến Thắng Bình đè ở Yến Thắng Bình bối thượng. Yến Thắng Bình toàn bộ bò trên mặt đất, mặt dính sát vào mặt đất. Đôi tay lại không thể động đậy. Hắn nào gặp qua loại này tư thế, đau đến ngao ngao thẳng kêu, buông ta ra, ngươi cái ba ba con bê, buông ra, ai nha. Yến Long dọa choáng váng, chạm tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, Triệu Huệ Lâm đều đã quên đau. Chạy nhanh chạy tới cầu Lục Mục Trì, Lục thiếu gia, đừng, bang, Lục Mục Trì trở tay một cái tát. Triệu Huệ Lâm má trái nhanh chóng sưng to, nước mắt tiêu ra tới, muốn khóc lại không dám khóc, đây là chuyện gì a? Lục Mục Trì tầm mắt đảo qua Bảo Tiêu, trên mặt có vài phần tức giận, tìm chết a, đi theo ta. Bảo Tiêu ánh mắt trốn tránh, là lão gia, Lục Mục Trì nói nghẹn trở về, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, từ trong cổ họng hung tợn bài trừ mấy chữ, nghĩ kỹ rồi sao, đi, vẫn là ở chỗ này. Yến Hạc Thanh mặt vô biểu tình, hắn từ túi lấy ra di động, biểu hiện 110 trò chuyện chung, làm cho Lục Mục Trì nắm di động dán ở bên tai. Đạm Thanh nói, ngài nghe rõ sao, địa chỉ là, Lục Mục Trì nhìn đến Yến Hạc Thanh hành động, mắt đen đầu tiên là hiện lên không thể tưởng tượng, tiện đà hắn buông ra Yến Hạc Thanh, lui ra phía sau ôm bụng cười cười to, hắn là thật sự cảm thấy thực buồn cười, khóe mắt thậm chí phiếm mắt thủy, hắn tựa hồ, gặp một cái mới lạ ngoạn ý, Lục Mục Trì chậm gì gì dựa ban công môn. Chân dài nhàn nhàn giao điệp, từ áo gió túi móc ra hộp thuốc, rút ra một cây yên, đánh hỏa, bậc lửa bỏ vào trong miệng, hành a, hắn trừ một ngụm. Chậm gì gì phun ra vòng khói, ta bồi ngươi chờ, bọn họ đâu? Hắn cười khẽ, cũng bồi ta chờ, này một câu, là ở cùng Bảo Tiêu nói, Bảo Tiêu biết này Diêm Vương tức giận. Chạy nhanh cúi đầu cảnh cáo, về phòng, buông lỏng ra Yến Thắng Bình nào còn dám rong dài. Kêu Triệu Huệ Lâm, còn không mau tới đỡ ta về phòng. Âm lượng thấp rất nhiều, Triệu Huệ Lâm ước gì nhanh lên rời đi. Nhặt được tiền nhét vào quần ngủ túi, nàng vài bước bôn qua đi, Yến Thắng Bình cùng Yến Phong giống nhau quá béo. Triệu Huệ Lâm đỡ bất động hắn. Đành phải kêu Yến Phong, Phong Phong tới hỗ trợ, Yến Phong nửa ngày bất động. Triệu Huệ Lâm nóng vội xem qua đi, liền nhìn đến Yến Phong ống quần. Có một đoàn rõ ràng vệt nước, Yến Phong 12 tuổi. Vẫn là không nín được nước tiểu, Triệu Huệ Lâm bất đắc dĩ lại đau lòng. Chính là túm khởi Yến Thắng Bình kéo, một tay kia kéo qua Yến Phong, cùng nhau trở về phòng ngủ. Bảo Tiêu đồng dạng lặng yên không một tiếng động rời đi, trong phòng trì. Có bật lửa chốt mở thanh âm, đại môn mở ra. Gió lạnh không ngừng rót tiến vào, Yến Hạc Thanh đứng không nhúc nhích. Hắn bệnh trạng thân thể, phảng phất tùy thời sẽ bị thổi đào, Lục Mục Trì cũng không ra tiếng. Như vậy một hồi lăn lộn, hắn nhưng thật ra mất đi hứng thú. Có một cái khác hứng thú. Hắn thưởng thức bật lửa, cách xương khói lượn lờ nhìn Yến Hạc Thanh, kỳ thật nhìn kỹ. Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong Trí cũng không thập phần giống, Lâm Phong Trí trắng nõn mềm mại. Bổn đến làm người không yên tâm hắn ra cửa, chỉ nghĩ giấu ở trong nhà. Hắn một người sủng, thực ái khóc, mở ra vòi nước liền dừng không được tới, nhưng một viên đường là có thể hống hào. Cười rộ lên có một cái lúm đồng tiền, Yến Hạc Thanh ngũ quan trương dương diễm lệ. Mặt mày chung lại lộ ra lạnh lẽo, không gặp hắn cười quá. Không biết hắn có hay không một cái má lúm đồng tiền, Lục Mục Trì thu bật lửa. Rất có hứng thú mở miệng, ngươi cười một cái, ta đêm nay liền buông tha ngươi như thế nào. Yến Hạc Thanh chỉ đương không nghe thấy, không trong chốc lát. Cảnh sát tới, một già một trẻ hai cảnh sát, vào nhà sau. Tuổi trẻ cảnh sát tầm mắt ở hai người gian bồi hồi. Ai báo cảnh? Ta, Yến Hạc Thanh hướng cửa đi, mới vừa đi qua. Lục Mục Trì bắt lấy cánh tay hắn. Ta không thích ta đồ vật. Ly nam nhân khác thân cận quá, hắn phun ra đầu lọc thuốc. Ở chỗ này bọn họ nghe thấy, Yến Hạc Thanh biết bằng sức lực. Hắn không phải Lục Mục Trì đối thủ, hắn không lãng phí sức lực giãy giụa. Đối với tuổi trẻ cảnh sát gật đầu, chính là hắn, ban đêm xông vào dân trạch, tuổi trẻ cảnh sát có điểm sờ không chuẩn. quay đầu lại xem lớn tuổi một ít cảnh sát. Lớn tuổi cảnh sát vào nhà liền quan sát đến Lục Mục Trì. Tổng cảm thấy hắn quen mắt. Hắn không xác định mở miệng. Ngươi tên là gì? Lục Mục Trì lão thần khắp nơi. Lục Mục Trì, lớn tuổi cảnh sát sắc mặt có vi diệu biến hóa, khó trách quen mắt. Nguyên lai là Lục gia vị kia. Quản không được, lớn tuổi cảnh sát nhanh chóng nhìn mắt Yến Hạc Thanh. Có chút đồng tình, nhưng chỉ làm đơn giản ghi chép. Liền lôi kéo tuổi trẻ cảnh sát đi rồi, tuổi trẻ cảnh sát vẻ mặt mộng bức. Không phải, hắn còn, thanh âm biến mất, gió lạnh liên tục rót vào nhà. Yến Hạc Thanh trên mặt rốt cuộc xuất hiện vài phần kinh ngạc, Lục Mục Trì xem cười. Này biểu tình quá xuất sắc, hắn lãng phí thời gian, bồi Yến Hạc Thanh chơi này trò chơi nhỏ, chính là muốn nhìn như vậy biểu tình, làm cho Yến Hạc Thanh mặt dập nát, phá hủy hắn hy vọng, so đơn thuần thịt, dục, càng thêm thú vị, giày tiêm thong thả ung dung nghiền mặt đất đầu lọc thuốc. Lục Mục Trì cười nhạo, mới vừa đồng ý thật tốt, người lãng phí cơ hội. Lục Mục Trì không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn theo Yến Hạc Thanh liền đi, Yến Hạc Thanh quá nhẹ. Lục Mục Trì không cần tốn nhiều sức, dễ dàng túm hắn đi xuống lầu. Triệu Huệ Lâm cùng Yến Thắng Bình tránh ở phòng ngủ phía sau cửa, lo lắng đề phòng nghe lén. Nghe được Lục Mục Trì đi rồi, bọn họ mới dám động dám nói lời nói. Yến Thắng Bình xoa thiếu chút nữa bẻ gãy tay. Mẹ nó, cuối cùng đi rồi. Triệu Huệ Lâm tắc lập tức kéo xuống Yến Phong nước tiểu ướt quần. Nước mắt ào ào lưu. Ngoan nhi tử đừng sợ. Quần cởi, dưới lầu, Lục Mục Trì mở cửa xe. Đang muốn đẩy Yến Hạc Thanh đi vào. Yến Hạc Thanh mở miệng, ta có điều kiện. Lục Mục Trì ánh mắt lạnh xuống dưới, vẫn là giống nhau. Yến Hạc Thanh người như vậy, hắn thấy nhiều, đơn giản ỷ vào còn chưa tới tay, tăng giá vô tội vạ, nháo như vậy vừa ra, vẫn là vì tự nâng giá trị con người. Lục Mục Trì mới vừa đối Yến Hạc Thanh khởi một chút ít hứng thú. Khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, nói, sỡ đèn đường quang, nghiêng đến Yến Hạc Thanh trên mặt, chiếu sáng hắn một nửa mặt, một nửa kia che trong bóng tối, thấy không rõ. Xem không rõ, cuối mùa thu phong lạnh thấu xương lạnh lẽo. Yến Hạc Thanh quần áo đơn bạc, môi mỏng thổi thành màu xanh lơ. Chậm rãi phun ra mấy chữ, tìm được ta thân đệ đệ, Yến Hạc Thanh báo nguy. Cũng không trông chờ hữu dụng, hắn rõ ràng Lục Mục Trì bối cảnh, hắn là ở diễn kịch, làm Lục Mục Trì cho rằng hắn sợ. Lùi bước, lại bắt lấy Lục Mục Trì uy hiếp. Cho chân chính một kích, Lục Mục Trì ái lâm phong trí. Đây là hắn trước mắt lớn nhất vũ khí, Yến Hạc Thanh hờ hững bất động. Lưu Ly đồng tử nhìn chằm chằm Lục Mục Trì, ta có một cái từ nhỏ thất lạc thân đệ đệ, chỉ cần ngươi tìm được hắn, ta liền đáp ứng. Lục Mục Trì bễ nghễ ánh mắt, nháy mắt phức tạp, hắn sớm điều tra Yến Hạc Thanh bối cảnh. Tự nhiên cũng tra được, Yến Hạc Thanh chính là Lâm Phong Trí song bào thai ca ca, Lâm Phong Trí bị nhận nuôi hồi Lâm gia. Sinh một hồi bệnh nặng, bệnh hảo sau không nhớ rõ chuyện cũ, cũng không nhớ rõ hắn còn có cái thân ca ca, Lục gia cùng Lâm gia là thế sao? Lục Mục Trí lúc ấy 10 tuổi, vẫn luôn biết Lâm Phong Trí là nhận nuôi tới hài tử, nếu Lâm Phong Trí khôi phục ký ức. Phát hiện hắn ngủ hắn thân ca, Lục Mục Trì chộp vào Yến Hạc Thanh cánh tay tay trái. Một cây, chậm rãi buông ra, một lát, hắn đoạt lấy Yến Hạc Thanh di động, cất vào trong túi, ta suy xét, tưởng lấy về di động, liên hệ ta. Lục Mục Trì đóng cửa xe, vòng đến ghế điều khiển, khởi động nghênh ngang mà đi, rạng sáng thời gian. Trong tiểu khu tĩnh đến lợi hại, Yến Hạc Thanh đụng vào ban công phía sau lưng, ẩn ẩn làm đau, hắn lại không cảm giác được đau giống nhau. tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch, đồng dạng vũ khí. Dùng quá nhiều lần sẽ vô dụng, hắn còn phải tìm kiếm lợi hại hơn vũ khí. Yến Hạc Thanh trong óc hiện lên một người, một cái lên sân khấu không nhiều lắm. Lại xỏ xuyên qua toàn văn người, Lục Mục chỉ sợ nhất thân Thúc Thúc. Lâm Phong Trí mối tình đầu nam thần, Lục Lẫm. Hết chương.